Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1118, trang 1118. Tình huống như thế nào? Bên ngoài không khí như thế nào? Có điểm không đúng. Lúc này ngày mới tờ mờ sáng, dựa theo ngày thường làm việc và nghỉ ngơi, những người này hẳn là rời giường đi huấn luyện, chính là bên ngoài lại yên tĩnh đáng sợ, liền chỉ điều kêu đều nghe không thấy. Chờ đến yêu cầu tập hợp thời gian, quân đội tiếng còi cũng không có nhớ tới. Giờ này khắc này, đại bộ phận người rốt cuộc đã nhận thấy được không đúng rồi. Mọi người đãi ở trong doanh địa, không được tùy ý xuất nhập. Thứ 10, 11, 12 đoàn quân nhân hiện tại ở huấn luyện doanh tập hợp. Một cái như vậy mệnh lệnh bị khẩn cấp truyền đạt tới rồi sở hữu quân nhân trong tay. Còn lại quân nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, muốn đi xem xét đến tột cùng đã xảy ra gì đó. Thời điểm lại phát hiện trong quân doanh sớm đã cùng ngoại giới chặt đứt võng thân ở áo lai đế quốc bên trong thành. Hoa Hoa hôm nay sáng sớm rời giường liền bỗng nhiên phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Này đảo không chỉ là bởi vì bên cửa sổ kia trầm thấp mây đen, càng bởi vì kia mây đen chung từng trận xuyên qua mà qua phi hành khí. Hoa Hoa thấy rõ ràng bên ngoại tình huống sau, Mạc Danh một giật mình, phía dưới đứng không ít thân xuyên quân trang người. Bọn họ gác thành phố này phố lớn ngõ nhỏ. Hoa Hoa hiện tại ở thư viện nhậm chức, cũng không ở trong quân đội, chính là nàng tin tưởng. Nếu không phải chính mình lựa chọn ở thư viện, như vậy hiện tại nàng chỉ sợ cũng sẽ là phía dưới những người đó chung một viên. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm quân nhân liền như vậy đường phố đều gác ở? Chẳng lẽ là tảng sáng công vào được? Không, không có khả năng đi. Hoa Hoa đem cửa sổ nhắm chặt, thấp thỏm bất an mà vượt qua một cái buổi sáng. Hơn nữa điên cuồng bắt đầu tìm tòi trên mạng có thể tìm thấy được tin tức. Không có, này cũng không có, trên mạng sạch sẽ. Sạch sẽ đến làm người có chút sợ hãi. Loại này đối với Internet đáng sợ khống chế năng lực, nếu không có đỉnh cấp hacker trợ giúp, chỉ sợ là căn bản làm không được. Đến tột cùng là ai mới có thể làm được điểm này? Hoa Hoa nhận thức một lát sau, bỗng nhiên nhớ tới một tài ám võng địa chỉ web, sau đó vội vã mở ra máy tính đưa vào đi vào. Cái này địa chỉ web lúc ban đầu nơi khởi nguyên là ở Hải Cách Đặc Quốc, là một cái phi thường nổi danh bí mật trang web, cũng là khoảng thời gian trước Hoa Hoa thông qua một ít đặc thù con đường mới được đến tin tức. Nghe nói đã từng cái này trang web ở Hải Cách Đặc Quốc gặp tập kích thời điểm, vì bảo hộ những cái đó Hải Cách Đặc người trong nước khởi tới rồi quan trọng tác dụng, vừa mới điểm tiến cái kia trang web, Hoa Hoa liền sợ ngây người. Trang web nhất phía trên viết mấy cái chữ to, làm Hoa Hoa tâm đều đi theo run rẩy. Áo lai đế quốc bên trong phát sinh binh biến. Này, Hoa Hoa run run nói, này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Sở Đức kia tiểu tử hiện tại đã đến nào? Tảng sáng nào đó tiểu sắt lá trong phòng, một cái ngồi ở tứ phía vờn quanh thật lớn điện tử màn hình trước nỗ lực gõ bàn phím, đồng thời đỉnh hai cái quầng thâm mắt người lẩm bẩm, sớm biết rằng tiểu tử này mạnh như vậy, năm đó liền nên làm hắn giúp ta làm bài tập, ngày sau cũng có thể lấy ra tới khoác lác tư bản. Người này ở đánh xong một đống đồ vật sau, thật dài ra khẩu khí, sau đó dựa vào trên ghế, đối với Sở Đức vị này đã từng bạn cùng phòng mà nói, gần nhất tuyệt đối là tương đương gian nan một đoạn nhật tử, bởi vì Sở Đức gia hỏa này cư nhiên yêu cầu hắn ở một đoạn thời gian nội khống chế được áo lai đế quốc Internet, này không phải làm khó người khác sao? Vị này bạn cùng phòng cơ hồ sắp kéo chọc chính mình tóc mới có thể miễn cưỡng bảo trì mấy giờ thành quả, mà này cũng ít nhiều áo lai đế quốc bên kia trở tay không kịp. Nhìn chính mình trên màn hình biểu hiện áo lai đế quốc trên bản đồ một cái lại một cái điểm đỏ. Sở Đức bạn cùng phòng ở trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Sở Đức, ngươi nhưng hơi chút tranh điểm khí a, ngươi ca tinh thần trạng thái, có điểm không đúng a, Tô Đinh Hương nói, nàng quay đầu nhìn mắt Sở Hinh. Phát hiện nàng cũng đang ở nhìn chăm chăm bình luận khu về Sở Đức trạng thái thảo. Luận có rất nhiều, đặc biệt là ở Sở Đức từ trên chiến trường sau khi trở về kia không ngừng run rẩy. Trên tay, cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn ra được tới. Tâm tình của hắn không phải thập phần bình tĩnh, Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương đều lo lắng Sở Đức ở như. Vậy trạng thái hạ sẽ làm ra cái gì không lý trí sự, mà các độc giả liền không cần nhọc lòng những việc này. Bọn họ càng chú ý chính là Sở Đức không nói lời nào sự tình. Đặc biệt là ở thượng một lời nói kết cục chỗ, Sở Đức xoay người rời đi thời điểm, bình luận khu nháy mắt tạc nứt. Sở Đức, ta hiện tại thật sự không hiểu ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Ta cầu xin ngươi nói cho ta. Ta cầu xin ngươi nói cho ta. Lay động, không phải. Cái này đại ca như vậy gióng trống khua chiêng quá khứ. Còn không phải là ngại tảng sáng đám kia người xả lão bà lưỡi sao? Kia đại ca ngươi nghĩ tới ngươi như vậy đi luôn. Tảng sáng bên kia đến tột cùng sẽ cỡ nào tạc nứt sao? Sở Đức hắn nếu tinh thần trạng thái còn bình thường nói. Hẳn là biết chính mình chỉ cần phụ họa nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên nói mấy câu. Chỉ sợ cũng rốt cuộc không ai sẽ ở hắn trước mặt nhắc tới vô mặt đi. Cho nên, ta duy nhất không hiểu Sở Đức chính là điểm này. Hắn rõ ràng đều đã như vậy thực vô mặt, nhưng cố tình ở vô mặt coi trọng nhất sự tình thượng. Lại trước nay cũng không chịu nói hắn nửa câu nói bậy. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu khó hiểu Sở Đức sở làm hết thảy. Bọn họ đều bắt đầu phun tào nổi lên Sở Đức cái này thần kỳ mạch não, nhưng là không thể không nói, cơ hồ tất cả mọi người bị Sở Đức không muốn chửi rủa vô mặt sở làm vài thứ kia sự tình cấp chấn. Động tới rồi, người nào mới có thể dưới tình huống như vậy, cũng chết cũng không chịu mở miệng nói đối phương tác phẩm một câu nói bậy. Tất cả mọi người biết Sở Đức cùng vô mặt là tử địch. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Bọn họ lẫn nhau hai bên mới là đối với đối phương thực lực nhất hiểu biết người, Sở Đức nguyện ý. Mắng vô mặt lãnh khốc vô tình, cũng nguyện ý mắng vô mặt nhân phẩm không tốt, nhưng duy độc ở vô mặt trên thực lực. Hết chương.